không trải nghiệm cảm giác dù thế giới có chuyển động, xoay chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.